phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 462, Man Thiên Quá Hải. Đối tấm gương soi một hồi lâu, thẳng đến Lăng Tê bọn họ bắt đầu thúc giục, La Vân lúc này mới tại lên tiếng về sau, mặc vào quần áo, đẩy cửa đi ra ngoài, mọi người trong phòng cùng nhau quay đầu hướng hắn nhìn sang. Khi nhìn rõ rồi chứ hình dạng của hắn về sau, đều là sững sờ, Lăng Tê trước tiên mở miệng, nửa là kinh ngạc, nửa là nói đùa nói, đại thúc ngươi vị nào a? Phòng tắm trong cũng chỉ có La Vân một người, mọi người cũng đều biết hắn là đi vào mặc ra người áo ngoài. Cho nên đối đi ra một cái lạ lẫm trung niên dầu mỡ nam mặc dù cảm thấy kinh ngạc, lại là có tâm lý chuẩn bị, biết hắn khẳng định chính là La Vân, nếu đổi lại là tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, bọn họ tuyệt đối sẽ bị dọa kêu to một tiếng, La lão đệ, thật là ngươi sao? Hoàng Anh vòng quanh La Vân đi tầm vài vòng, một bên đánh giá, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thẳng đến nghe thấy La Vân thanh âm, hắn mới cảm thán nói, đây là đại biến người sống nha, quá thần kỳ, không hổ là thiên diện nhân, quá khen, đồng lệ đối với mình kỹ nghệ có thể có được đám người khẳng định. Có chút tiểu đắc ý, bất quá nàng hiển nhiên là một cái theo đuổi hoàn mỹ người. Cho dù La Vân giờ phút này theo bề ngoài trên, đã triệt để biến thành trong đó một bản hộ chiếu thượng cao ly người trong nước, nhưng nàng vẫn tìm được một ít rất khó bị người phát giác nhỏ bé sơ hở, cùng sử dụng bút vẽ đem những sơ hở này từng cái xóa đi. Làm xong những này, đồng lệ hài lòng nhẹ gật đầu, lại chỉ điểm La Vân điều chỉnh cơ bắp, làm hắn không gần như chỉ ở ngoại hình trên có triệt để biến hóa, mang theo cao, dáng người, thậm chí khí chất trên, cũng đều biến cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, thành một cái có chút tích xúc, có chút thân phận trung niên dầu mỡ nam. La Vân học rất nghiêm túc, đây đều là bản lĩnh thật sự, nói không chừng về sau liền có thể dùng đến. Kỳ thật nếu như lần này Xiêm La đi, chỉ là La Vân một người, hắn căn bản không cần đến phiền toái như vậy, coi như không thể ngồi máy bay, hắn cũng có thể một đường bay trở về nước đi. Cho dù lấy hắn tu vi hiện tại, mỗi bay hơn 200 đến 300 dặm, liền cần dừng lại điều tức một chút, theo Thái Kinh bay trở về đến trong nước, cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Hơn nữa hắn cũng hoàn toàn chắc chắn có thể giấu giếm được những cái kia không có hảo ý theo dõi nhân viên. Nhưng hắn không phải một người đến Xiêm La, còn có Thu Lam, Lăng Tê, Lăng Y Hi cùng Trì Thiên, bốn vị này bất chấp nguy hiểm cùng hắn cùng nhau đến Xiêm La, cùng nhau tiêu diệt Pracha phụ tử, đồng dạng cũng là cùng nhau bị để mắt tới. Hắn ngược lại là có thể một đường bay trở về nước đi. Nhưng bốn vị này không được a. Trong bốn người, cũng chỉ có Trì Thiên có thể thoáng bỏ Vân Phi vừa bay. Nhưng độ cao, cách đều 10 phần có hạn. Vứt bỏ đồng bạn loại sự tình này, La Vân làm không được. Bốn người là theo chân hắn đến Xiêm La, hắn phải đem bốn người hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Cho nên cho dù về nước phương thức có chút dày vò, hắn cũng hết sức phối hợp. Tại La Vân học tập khống chế cơ bắp, thay đổi khí chất phương pháp lúc, Thu Lam bọn họ cũng không có nhàn rỗi, đều đi theo cùng một chỗ học. Đồng lệ đang dạy xong cũng chỉ đạo đám người một lần về sau, liền làm tự hành luyện tập, nàng thì tiếp tục vẽ lên da người áo ngoài, rất nhanh. Từng kiện da người áo ngoài bị đồng lệ vẽ xong, giao cho Thu Lam bọn họ thay đổi. Người trong phòng, tất cả đều triệt để thay đổi bộ dáng. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy rất mới mẻ. Đồng lệ phủi tay, ra hiệu đại gia đình nàng nói, La lão đệ, ngươi cùng Thu Lam muội muội đóng vai một đôi đến Thái Kinh du lịch vợ chồng. Lăng lão đệ cùng y y muội tử, các ngươi đóng vai, thì là một đôi học sinh tình lữ, lão Trì cùng lão Hoàng. Hai người các ngươi cùng ta cùng nhau là đến Thái Kinh bên này đi công tác công ty viên chức. Chúng ta ba phương giữa lẫn nhau là không quen biết, chờ một lúc đến sân bay về sau, nhưng ngàn vạn phải chú ý, không muốn biểu hiện quá quen lạc. Mặt khác, chúng ta đi sân bay cũng là điểm ba nhóm đi, không tại sứ quán nhờ xe, mà là phân biệt đi này ba cái địa chỉ, sẽ có xe đưa chúng ta đi sân bay. Đồng Lệ lấy ra hai cái viết có địa chỉ tờ giấy, phân biệt cho La Vân cùng Lăng Tê, sau đó lại hướng Hoàng Anh cùng Trì Thiên nói, hai người các ngươi, đợi chút nữa liền theo ta đi, sau đó lại đối mọi người nói, chúng ta bảo trì điện thoại liên lạc. Đám người cùng nhau gật đầu tỏ ra hiểu rõ. La Vân mở ra thứ nguyên túi, đem đám người hành lý đều đặt đi vào, để bọn hắn có thể tay không đi sứ quán, như vậy càng thêm sẽ không để người chú ý. Xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều, La Vân cùng Thu Lam trước ra phòng, hướng đại sứ quán đi ra ngoài. Thu Lam kéo La Vân cánh tay, lại thêm hai người mặc ra người áo ngoài, rất có một chút vợ chồng tướng. Người không biết chuyện nhìn, thật đúng là sẽ cho là bọn họ là một đôi vợ chồng. Trong đại sứ quán người khi nhìn đến hai người bọn hắn về sau, cũng không có cái gì phản ứng. Đi sứ quán trên đường, bọn họ còn gặp Hạ Dương, nhà đầu này cũng tương tự không có nhận ra. Theo trước mặt nàng đi qua đôi này vợ chồng, là La Vân cùng Thu Lam giả trang. Ra đại sứ quán, La Vân liền phát hiện mấy cái người giám thị. Những này người giám thị đã nấp rất kỹ, đáng tiếc trên người bọn họ linh lực ba động, cùng bọn họ nhìn kỹ mỗi một cái theo trong đại sứ quán ra tới người ánh mắt, đều không thể gạt được La Vân, tự nhiên là bị liếc mắt xem thấu thân phận. Những này người giám thị cũng nhìn thấy La Vân cùng Thu Lam, nhưng hai người giờ phút này dung mạo, thân hình cùng khí chất đều cùng diện mục thật sự có nghiêng trời lệch đất thay đổi. Những này người giám thị cho dù là trong đó hảo thủ, cũng không thể đủ nhìn ra sơ hở, lại thêm ra người áo ngoài tác dụng, ẩn tàng lại hai người linh lực ba động. Tại những này người giám thị trong mắt, bọn họ chính là hai cái người bình thường, càng thêm không có cái gì hoài nghi, chỉ là nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm đại sứ quán. Tuy nói hai cái người cao ly từ Trung Quốc trong đại sứ quán đi tới rất cổ quái, nhưng những này người giám thị cũng không biết bọn họ là cầm cao ly hộ chiếu a. La Vân cùng Thu Lam liếc nhau một cái, cười một tiếng, rơi vào người bên ngoài trong mắt. Đây là giữa vợ chồng tiểu tình thú, là tại tú ân ái. Chỉ có La Vân cùng Thu Lam biết, bọn họ nhưng thật ra là tại lấy loại phương thức này. Cảm thán đường mỹ nhân ngoài da áo lợi hại, đi ra một khoảng cách, xác định không có người giám thị về sau, La Vân lấy ra điện thoại di động, mở ra hướng dẫn, đi tới trên giấy ghi chép địa chỉ. Đồng thời, hắn lặng lẽ ở trong lòng hướng mèo đen hỏi, tiểu hắc hắc, ngươi biết ra người áo ngoài cách làm sao? Ngươi muốn? Mèo đen hỏi, nghe nói lời này, La Vân liền biết có hy vọng. Vội nói, ta cảm giác cái này ra người áo ngoài rất hữu dụng. Nếu như có thể học được nó chế pháp, lại đem mặt nạ kỹ thuật học được, về sau nói không chừng có thể có tác dụng lớn. Mèo đen nói, Đồng Lệ đề phòng tâm rất mạnh. Nếu để cho ta đi quét hình trí nhớ của nàng, rất dễ dàng sẽ bị nàng cảnh giác, ngược lại không tốt. Bất quá ngươi nếu là sau đó có thể để cho ta nuốt vào cái này ra người áo ngoài, ta có lẽ có thể phẩm vị xuất xứ cần vật liệu, cùng chế ra mặt nạ phương pháp. La Vân lúc này đánh nhịp, tốt, vậy cứ thế quyết định, chờ cái này ra người áo ngoài không có tác dụng, liền từ ngươi đến nuốt ăn nó. Sau đó lại bổ sung một câu, nếu như ngươi thật có thể phẩm vị ra vật liệu chế pháp, muốn ăn cái gì cá ta đều mua cho ngươi, chính là muốn mèo cái ta cũng có thể mua tới cho ngươi một cái trở về. Vô luận cái gì chủng loại đều được. Dù sao ca môn ta hiện tại có tiền. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn lần này tại Xiêm La trong sòng bạc thắng đến tiền cùng thu đến, phí bảo hộ. Cộng lại, liền có 5-6.000 vạn đô la Mỹ. Cái gì cá ăn không nổi? Cái gì mèo mua không được? Cút, ngươi mới giống mẹ mèo đâu. Mèo đen không lĩnh tình. Vậy là ngươi muốn mèo đực. Cũng không thành vấn đề à. La Vân nói. Mèo đen cả giận nói. Mau mau cút. Đừng nhìn ta hiện tại bộ dáng là mèo. Liền thật sự coi ta là mèo. Nói cho ngươi. Ta hiện ra chân thân. Có thể đem ngươi dọa cho chết. Vậy ngươi hiện à. Ngươi cho rằng ta không nghĩ à. Chờ ta lực lượng khôi phục lại một ít. Nhìn ta không hiện ra chân thân. Đánh đau ngươi nha dừng lại. Mèo đen hừ hừ nói. La Vân ở trong lòng cười trộm. Không có ở tiếp tục này một lời đề tài. Rất nhanh hắn liền cùng Thu Lam cùng nhau. Đến địa điểm chỉ định. Đang lúc bọn họ mọi nơi nhìn quanh. Muốn tìm ra là chiếc xe đó đưa bọn hắn đi sân bay lúc. Một người cầm hai người ảnh chụp. Cười rạng rỡ tiến lên đón. Dùng tiếng Anh nói, Park tiên sinh Park phu nhân, ta là các ngươi tại trên mạng hẹn chuyến đặc biệt lái xe. Xe của ta liền dừng ở bên kia, xin mời đi theo ta. La Vân tiếng Anh thế nhưng là cô Hồng Minh dạy, làm sao nghe không hiểu. Lúc này mỉm cười gật đầu, cảm ơn, vất vả ngươi, hoa, wow, Park tiên sinh tiếng Anh nói thật tốt, cái này tài xế tán dương. Ta tiếp đãi qua không ít cao ly khách nhân. Có thể nói ngươi tốt như vậy tiếng Anh người. Thực sự không có mấy cái. La Vân trả lời nói. Cảm ơn khích lệ. Ta từ nhỏ học tập thành tích cũng không tệ. Nhất là tiếng Anh. Tham gia công tác về sau. Công ty trong lại có rất nhiều người ngoại quốc. Ngươi biết. Ở vào tình thế như vậy. Tiếng Anh nghĩ không tốt cũng khó khăn. Đích thật là như vậy. Lái xe cười ha ha một tiếng, dẫn hai người lên đường bên cạnh ngừng lại một chiếc xe hơi. Có chút hiếu kỳ hỏi, các ngươi không mang hành lý à? La Vân rất là tự nhiên trả lời nói, có bằng hữu giúp chúng ta đem hành lý mang đến sân bay. Chúng ta không nghĩ qua sớm đi qua, ngay tại nội thành trong dạo qua một vòng, hiện tại đi theo bọn họ hội hợp, lái xe không có suy nghĩ nhiều. Cũng không hỏi thêm nữa. Khởi động ô tô. Hướng phía sân bay xuất phát. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.